Việc này khiến một vài người nơm nớp lo sợ, thở phào nhẹ nhõm. Nửa đêm, Thời Sơn ngáp dài đi theo sau Phượng Từ trên núi vắng vẻ. Phượng Từ thỉnh thoảng quay đầu nhìn cô một cái, xác định cô ấy vẫn đi theo, mới tiếp tục đi lên. Chúng ta phải đi đâu đây? Thời Sơn đi mấy bước về phía Phượng Từ, đi song song với hắn. Đêm đèn gió mát thích hợp giết người, ai là chọc huynh tức giận, mà làm huynh nửa đêm còn muốn lần mò đi giết người thế? Không giết người. Phương Tư lắc lắc đầu một cách vô tội. Đưa nàng xem cái hay ho. Hả? Cái hay ho? Tác phẩm hành động tình yêu phiên bản sống sao? Trong đầu cái chỗ chứa đựng cái gì vậy? Nơi Phượng Từ đưa cô đến là hình như cấm địa của Đồng Sơn phái. Đừng hỏi vì sao cô lại biết. Giữa sơn môn viết hai chữ to đùng cấm địa. Người không mù đều nhìn thấy được cả. Cả qua núi đều là cấm địa. Mẹ kiếp, bên trong có cái gì chứ? Thời Sơn đột nhiên có chút muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nửa đêm canh ba còn mò tới cấm địa nhà người ta, không phải là hơi không ổn sao? Đường lên núi âm u, Phượng Từ ngưng tụ hai quả cầu lửa đặt bên cạnh Thời Sơn, vừa hay để chiếu sáng cho cô. Khi sắp tới đỉnh núi, Phượng Từ thu lại cầu lửa, đột nhiên đưa tay ôm Thời Sơn vào trong lòng. Thân mình nhún một cái, nhảy tới trên một tảng đá gồ ra bên trên. Phượng Từ ôm cô đi lên trên mấy bước, sau đó thả cô xuống. Đợi một chút là có thể thấy rồi. Thời Sơn nhìn chỗ đèn tối phía trước, hai tay vỗ má. Mẹ kiếp, mấy tên boss phản diện đều khó hầu hạ. Cứ đợi thế gần một giờ, Thời Sơn ngồi trên tảng đá, buồn tẻ tới mức bắt đầu tu luyện rồi. Đến khi Phượng Từ gọi cô mở to mắt ra, nhìn thấy ánh sáng lam yếu ớt khắp mặt đất, phát họa ra đường nét như những đóa hoa, rất ảo mộng, rất đẹp. Còn cô lúc này đang ngồi chính giữa vùng sáng xanh đó. Cảnh tượng này giống như hiệu ứng điện ảnh vậy. Trên bầu trời sao mênh mông, muôn sao lấp lánh, vô cùng rung động, những đốm sáng xanh theo gió lấp lấy như đang hít thở. Thích không? Phượng Từ nửa quỳ trước mặt Thời Sơn, hơi ngẩng đầu, trông con người đỏ thẫm tràn đầy chờ đợi. Kỹ năng tăng gái này học ở đâu đây? Một ngày không thả thính bản cô nương thì không thoải mái có phải không? Không thích sao? Phượng Từ thất vọng rũ mi mắt, trên tay nhảy ra ngọn lửa sáng màu vàng. Thích thích thích. Đại gia ơi, lời không hợp ngươi, ngươi liền phóng hỏa, thật sự là hay ho lắm sao? Đây là cấm địa của nhà người ta, cấm địa đó có biết không? Nghe thấy Thời Sơn nói thích, Phượng Từ lập tức dập tắt lửa. Đây là sim huỳnh hoa, rất hiếm thấy. Sim huỳnh hoa, chưa từng nghe qua. Thứ có thể khiến Phượng Từ nó hiếm thấy, vậy khẳng định là rất hiếm, nhưng cũng chỉ là hơi đẹp một chút, có tác dụng gì chứ? Sim huỳnh hoa không phải không có tác dụng, chỉ là tác dụng đó đối với Thời Sơn mà nói đã không còn lớn nữa. Nếu là đệ tử còn chưa trúc cơ, có thể trúc cơ ở đây thì 100% có thể thành công. Chả trách Đồng Sơn phái liệt nơi này vào cấm địa. Ngắm xong hoa, hai người theo đường cũ quay trở về. Khoác ánh trăng màu trắng bạc, bóng hình hai người thỉnh thoảng chồng lên nhau. Thời Sơn có chút ngẩn ngơ. Trong ấn tượng của cô, hình như không có ai từng cùng cô thế này. Sắc mặt Thời Sơn thoáng lạnh, chớp mắt là khôi phục lại bộ dạng lãnh đạm. Không chút để ý đó, ánh mắt đảo đi đảo lại trên bóng người phía trước, rồi xuống nơi xa hơn. Bóng tối che phủ tình cảm trong đáy mắt cô. Khi lên núi, Thời Sơn đột nhiên kéo Phượng Từ nấp sau một bụi cây. Ngay lúc cô ấn Phượng Từ ngồi xuống, một cái bóng đen xì xì từ chỗ khác xa bay qua. Ánh trăng hôm nay rất sáng, Thời Sơn nhìn rõ bóng người đó là ai. Diệp Thanh Thu. Đêm tối khuya khoắt, nàng ta là ở đây làm gì? Lẽ nào cũng là chạy ra ngoài hẹn hò? Kỳ quái, sao tự nhiên cô ta lại dùng từ cũng nhỉ? Nhưng lúc thế này đương nhiên là phải đi theo để xem rồi, thuận tiện phá hỏng vài chuyện tốt của người ta thì càng tốt. Tính cảnh giác của Diệp Thanh Thu rất cao, nên Thời Sơn không dám đến quá gần. Phượng Từ mơ màng, nhìn một lát, liền ngộ ra Thời Sơn đang làm gì. Hắn liền lập một cái giới trên người cô và mình, kéo cô nghênh ngang đi theo sau. Hài, sao lại quên mất đại boss phản diện này rồi? Đối với cách giới của Phượng Từ, Thời Sơn vẫn rất có lòng tin, không thì cô cũng không thể mang quy thiên kiếm đi mà không chút tổn hại gì dưới sự bảo vệ của nhiều người như thế chứ.